tác động mẹ sống đức hạnh. Thứ sáu, trong thai mẹ không có dục tưởng. Thứ bảy, trong thai mẹ hưởng năm dục công đức đầy đủ. Thứ tám, thai nhi đủ các bộ phận, mẹ không mệt mỏi. Thứ chín, mẹ tái sinh cõi trời Đâu Suất sau 7 ngày sinh. Thứ 10, trụ thai đúng 10 tháng. Thứ 11, mẹ sinh trong tư thế đứng. Thứ 12, khi sinh được chư thiên đỡ ngài, sau đó mới đến loài người. Thứ 13, khi sinh thân ngài không chạm đất. Thứ 14, khi sinh ra không bị lấm bẩn máu mủ. Thứ 15, khi sinh ra có hai dòng nước nóng lạnh tắm hai mẹ con. Thứ 16, khi sinh ra đi 7 bước hướng Bắc, tuyên bố sự độc tôn của ngài. Thứ 17, khi sinh ra hào quang sáng ngời các cõi. Thứ 18, cảm thọ được biết đến lúc sinh khởi, lúc trú và diệt. Các ý tưởng và tư duy cũng thế. 124. Kinh Bạc Câu La. Pali Bạc Câu La Sutang, tương đương Bạc Câu La Kinh. Tôn giả Bạc Câu La, Bạc Câu La tự sự về 80 năm tu hành đặc biệt của ngài. Thứ nhất, không có dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. Thứ hai, không nhận y phục từ cư sĩ, may y nhận y Katina. Thứ ba, không đi trai tăng. Thứ tư, không để ý tướng chung, tướng riêng của người nữ, không đến chỗ người nữ, không giảng pháp cho người nữ. Thứ năm, không làm bổn sư và y chỉ sư của ai. Thứ sáu, không tắm trong nhà tắm, không ốm đau, không dùng thuốc, không nằm giường, không đi an cư mùa mưa tại chú xứ gần làng. Thứ bảy, chỉ mắc nợ thí chủ trong 7 ngày mới xuất ra. Sau đó, ngài giác ngộ, giải thoát, nhập niết bàn trong tư thế thiền tọa bất động. 125. Kinh Điều Ngự Địa. Pali Danta Bhumi Sutang, tương đương Điều Ngự Địa Kinh. Nhân câu chuyện vương tử Rajasena không tin người tu xa lìa được năm dục lạc, Đức Phật dùng ẩn dụ con voi chưa được thuần hóa và ẩn dụ người ở đỉnh núi kể phong cảnh đó cho người dưới chân núi để mô tả cảnh giới lìa ái dục của bậc chân tu, giải phóng khổ đau. Đức Phật khuyến khích các đệ tử sống đạo đức, phòng hộ sáu giác quan, tiết độ ăn uống, chú tâm cảnh giác, vượt khỏi chướng ngại, chánh niệm trong các uy nghi, dứt năm trói buộc tâm, tu bốn niệm xứ, chứng đắc bốn thiền, đạt được giác ngộ. 126. Kinh Phù Di. Pali Bhumija Sutang, tương đương Phù Di Kinh. Đề cập đến giá trị trị liệu và thiết thực của Phật giáo, Đức Phật giải thích kết quả của việc thực tập bát chánh đạo trong hiện đời là hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát, bất luận có ước nguyện hay không. Theo phương pháp đúng, cũng như ép hạt lấy dầu, vắt sữa từ vú bò cái, khuấy sữa làm bơ và dùng cây khô để nhóm lửa, người thực tập chắc chắn được như ước nguyện. 127. Kinh Ana Luật. Pali Anuruddha Sutang, tương đương Hữu Thắng Thiên Kinh. Tôn giả Anuruddha Ana Luật giải thích hai sự giải thoát cùng tu tập từ bi hỷ xả. Nếu tâm giải thoát đại hành chỉ biến mãn một khu vực, khi chết hành giả sẽ tái sinh vào cõi trời thiểu quang. Còn tâm giải thoát vô lượng, biến mãn khắp mười phương, không hận sân, khi chết, hành giả sẽ tái sinh vào cõi trời vô lượng quang, thiểu tịnh, vô lượng tịnh. 128.